Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, bốn nữ nhân một sân khấu. 7, ngày hôm đó sau giữa trưa, Mộ Ngôn Ngôn nằm ở xích đu thượng hóng mát, phía sau hai cái tiểu nha hoàn luôn luôn tại phiến cây quạt. Cửa Dị Yên bỗng nhiên tiến vào, ngữ khí cao hứng vô cùng. Nương nương, nương nương, có tin mừng sự đâu? Mộ Ngôn Ngôn mở mắt ra. Có chút bất mãn, nàng hiện tại là ngủ chưa bị quấy dày, chưa giống nhau cuộc sống bỗng nhiên bị quấy dày. Đó là cỡ nào khó chịu chuyện. Nàng hổ nghiêm mặt, ngươi nếu không thể nói ra thật sự tin tức tốt. Dị Yên, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Dị Yên thời gian này đã thói quen nhà mình chủ tử loại này đánh chết. Nói đùa, giờ phút này cũng liền không để ý nhiều như vậy. Ngẩng đầu, híp mắt, vui vẻ nói. Hoàng thượng quyết định mời dự họp ngắm trăng hội, nhưng hậu cung sở hữu tần phi đều tham gia. Nương nương, ngài có thể nhìn thấy hoàng thượng. Mộ Ngôn Ngôn, nguyên lai đây là hỷ sự này a. Cổ đại nhân khả thật là rất dễ dàng thỏa mãn a. Dị Yên thấy nàng trầm tư, một chút cũng không cao hứng bộ dáng, liền chỉ ra trọng điểm. Nương nương, đó là một chuyện tốt nhi a. Ngài đã mau nửa năm không gặp đến hoàng thượng, lần này là một cơ hội, phốc. Nửa năm, đúng rồi, cổ đại tần phi, tần phi nha hoàn, cùng với nhà mẹ đẻ, quan tâm đại khái đều chỉ có một việc, như thế nào hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý, như thế nào được sủng ái, như thế nào được đến càng nhiều hơn quyền lực, cho nên, được rồi, thật là cái hỷ sự này. Mộ Ngôn Ngôn miễn cưỡng đồng ý, được rồi, thật là cái hỷ sự này. Ta sẽ đi, dù sao cũng không sợ, chính là phiền toái một ít, chỉ là chẳng ai nghĩ tới lần này hoàng thượng tổ chức yến hội thời gian vậy mà như thế sốt ruột. Chính là hôm sau buổi tối, giữa hậu cung, ai không nghĩ đến được hoàng đế sủng ái, ai không muốn có rất tốt đãi ngộ cùng phong hào. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, để này một cái tụ hội, toàn bộ hậu cung nhân cơ hồ đều vội loạn cả lên. Đặc biệt này cho tới bây giờ đều chưa từng có cơ hội mà luôn luôn đãi ở hậu cung bọn nữ tử. Chuẩn bị trang điểm xinh đẹp trang điểm, chờ mong có thể một bước lên trời. Khả bọn họ khởi sẽ biết, này nhất bay lên đi, không nhất định là thiên, có lẽ chỉ là cây. Xa hơn, rất cao, rất tốt, vĩnh viễn tồn tại, mà chờ lợi dụng sở hữu thủ đoạn tới đỉnh đầu ngày nào đó. Có lẽ, người này liền thay đổi, đây đúng là rất nhiều năm sau. Sở hữu kịch lịch sử, hậu cung trong kịch mặt nói cho thế nhân tin tức, mà Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn tin tưởng nhất kiện này nọ một cái ý thức tồn tại. Nhất định đều có nàng tồn tại đạo lý, cho nên nói, nàng tin tưởng mấy thứ này. Nàng hy vọng là, nếu Phong Lạc Viêm còn có thể đến nơi đây lời nói. Nhất định phải đem nguyên bản hoàng đế vốn tam quan cùng tin tức không nhận thức được cấp cải biến. Cuối cùng làm cho hắn cũng nhận cả đời một đôi nhân khái niệm money đây mới là sở có. Chuyện bên trong tốt nhất kết cục, vì hoàng đế tùy tiện nói một cái yến hội, toàn bộ hậu cung đều vội lên, cãi nhau chung, lại duy độc chỉ có một địa phương, hết sức cô độc, quạnh quẽ, Hạ Hà cung, yên tĩnh phòng nội. Trang điểm kính tiền nữ nhân chính diện đối với gương, ngón tay lần lượt phất qua bản thân má phải, tựa hồ ở thưởng thức lại tựa hồ ở tiếc hận, kia một mặt thần sắc phá lệ nhường phía sau luôn luôn đi theo của nàng nha hoàn Xuân Hoa không nghĩ ra, giống như chủ tử theo lần trước tỉnh lại sau còn có một ít biến hóa. Khả cụ thể muốn nói là cái gì biến hóa lời nói, nàng lại nói không rõ ràng. Vạn hạnh là hết thảy đều không có việc. Chính vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Đúng là Hạ Phi một cái tâm phúc nha đầu Thu Nguyệt. Nàng đứng ở phía sau, chờ Hạ Phi khinh hơi hất mày. Về sau liền mở miệng nói. Hết chương.